Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 49, ngựa giống pháo hôi 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem náo nhiệt không ít, nhưng mua gà nướng lại không ai. Lưu Đại Ngân không nhụt chí chút nào, tiếp tục giao hàng. Đúng lúc ấy có vài người đẩy đám đông ra, đi đến trước mặt Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân đứng dậy, mấy người kia ăn mặc thống nhất, chế phục màu lam, tay trái đeo băng đô màu đỏ. Bà ấy không biết chữ, tất nhiên không nhận ra mấy chữ viết trên băng đô màu đỏ kia là gì. Có điều qua sắc mặt và thái độ của mấy người này, có lẽ bọn họ là người của đội trật tự. Sắc mặt Lưu Đại Ngân bình tĩnh như thường, hỏi, đồng chí, các anh có chuyện gì sao? Người dẫn đầu đi đến trước sạp hàng của Lưu Đại Ngân, chỉ vào gà nướng và túi da rắn trên bàn, ra lệnh cho người phía sau. Thu lại hết mấy thứ này, trên mặt Lưu Đại Ngân không có chút biểu cảm sốt ruột nào. Giả vờ không hiểu ý của người đàn ông kia, lại hỏi. Đồng chí, các anh là ai? Làm cái gì vậy? Người đàn ông dẫn đầu còn tưởng rằng Lưu Đại Ngân sẽ càn quấy, la lối khóc lóc, thấy thái độ của bà ấy bình thản như vậy, giọng nói không khỏi mềm đi. Chúng tôi là đội trị an tỉnh thành, có người cử báo trị đầu cơ trục lợi. Lưu Đại Ngân khó hiểu hỏi, không phải đã thông báo cho phép làm mua bán nhỏ sao? Tôi bán đồ nhà mình. Sao vẫn là đầu cơ trục lợi? Tỉnh thành cũng có người khác bày quán mà, chẳng lẽ tất cả đều là đầu cơ trục lợi? Chị có giấy phép buôn bán không? Nếu không có vậy thì chỉ có thể mời chị đi theo chúng tôi một chuyến. Lưu Đại Ngân lắc đầu. Đồng chí, giấy phép buôn bán là gì? Tôi không có, tôi đi theo anh, là có thể làm giấy phép buôn bán đúng không? Đội trưởng đội trị an, chúng tôi không quản lý việc làm giấy phép buôn bán. Thứ này chị nên đi tới chính phủ địa phương làm. Lưu Đại Ngân vui cười hớn hở, nói. Vâng, đợi ra khỏi đội trị an các anh, tôi sẽ tới chính phủ huyện chỗ chúng tôi làm giấy phép buôn bán. Nếu bọn họ không cho phép, tôi sẽ nói các đồng chí ở tỉnh thành bảo, giấy phép buôn bán phải làm ở địa phương. Đội trưởng đội trị an, sao người này lại ra bài không theo kịch bản chút nào thế nhỉ? Lý Lưu Trụ ở cách đó không xa, nhìn mẹ mình sắp bị người ta dẫn đi. Vội vàng chạy ra từ góc tường, nhưng mới chạy được hai bước bỗng nhớ tới lời mẹ anh ta dặn, lại do dự không dám tiến lên. Lưu Đại Ngân rất phối hợp, đội viên đội trị an cũng rất khách sáo. Chị gái, đồ của chị chúng tôi cầm hay chị tự cầm? Lưu Đại Ngân vác túi da rắn lên lưng, tôi cầm, có mấy con gà nướng, cũng không nặng. Đám người vây xem nhường ra một con đường nhỏ, Lưu Đại Ngân đi theo sau đội trưởng đội trị an. Mấy người đội viên đội trị an đi sau bà ấy. Ai không biết còn tưởng rằng đội viên đội trị an là vệ sĩ của bà ấy đó. Lưu Đại Ngân mới đi được vài bước, một chiếc xe con đã dừng lại trước mặt bọn họ, chặn đường đội trưởng đội trị an. Hai người từ trên xe xuống, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác quân đội và một người trẻ tuổi, vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ đeo kính. Đàn ông trung niên mang vẻ mặt tang thương, không giống lãnh đạo ngồi xe hơi nhỏ. Ngược lại giống lão nông vừa rửa mặt rửa tay sạch sẽ sau khi ra đồng làm việc. Còn vì sao nói người đàn ông trung niên ấy là lãnh đạo? Vì ở niên đại này, chỉ lãnh đạo mới có thể ngồi ô tô. Đàn ông trung niên mỉm cười, nhìn đội trưởng đội trị an hỏi. Có chuyện gì thế? Người trẻ tuổi phía sau ông ấy đầy gọng kính, giới thiệu. Đây là chủ tịch tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đội trị an không ngờ. Mình chỉ đi bắt một người phụ nữ bán gà nướng thôi, vậy mà có thể gặp được chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh vươn tay ra, bắt tay đội trưởng đội trị an. Đồng chí, chào anh. Lúc này như vừa mới phản ứng lại, đội trưởng đội trị an kích động vươn tay ra, bắt tay chủ tịch tỉnh. Tôi là đội trưởng đội trị an số 3 duy trì trật tự thuộc trung đội số 2 Chu Kiến Quốc, chào chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh nở nụ cười gần gũi bình dị, hỏi. Đội trưởng Chu. Chị gái này đã làm chuyện gì? Định bắt chị ấy đi à? Chu Kiến Quốc báo cáo. Chúng tôi nhận được cử báo, có người đầu cơ trục lợi, tới mới thấy, hóa ra là chị gái này đang bán hàng ở đây. Chủ tịch tỉnh bước về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Lưu Đại Ngân, hỏi bà ấy. Chị gái, chị bán gà nướng à? Vừa xuống xe tôi đã ngửi thấy mùi hương rồi. Ban đầu Lưu Đại Ngân còn hơi căng thẳng, cả đời này, lãnh đạo lớn nhất bà ấy gặp chính là chủ tịch huyện. Còn là nhìn từ rất xa trong đại hội tổng động viên trong huyện, bây giờ, một vị chủ tịch tỉnh sống sờ sờ đang đứng trước mặt bà ấy, sao Lưu Đại Ngân có thể không kích động? Đúng vậy, Bán gà nướng, thấy vị chủ tịch tỉnh kia cũng một cái mũi hai con mắt, thái độ còn hiền hòa như vậy, Lưu Đại Ngân cũng dẹp bỏ căng thẳng, nói chuyện lưu loát. Tay nghề làm gà nướng là tổ tiên truyền xuống, nghe nói tỉnh thành đã cho phép làm mua bán nhỏ, nên tôi làm mấy con mang tới tỉnh thành bán. Chủ tịch tỉnh vừa nghe vừa gật đầu, đợi Lưu Đại Ngân nói xong, ông ấy hỏi tiếp. Lấy nông sản lương thực phụ nhà nông ra bán, đúng là không phải đầu cơ trục lợi. Đội trưởng đội chị An ở bên cạnh vội vàng nói, chúng tôi mang chị ấy đi, chủ yếu là vì chị gái này không có giấy phép buôn bán, vừa rồi chị ấy còn hỏi, phải tới đâu để làm giấy phép buôn bán. Lưu Đại Ngân như vớ được chi kỳ, lập tức tiếp lời đội trưởng đội chị An. Đúng vậy, thái độ của vị đội trưởng này rất thân thiện, vừa rồi tôi hỏi phải tới đâu để làm giấy phép buôn bán, đội trưởng còn giải đáp giúp tôi. Sắc mặt chủ tịch tỉnh trở nên nghiêm túc, chị gái không có giấy phép buôn bán, đúng là không thể bày quán, có điều. Ông ấy đổi giọng, nói, tinh thần dám nghĩ dám làm của chị gái này, rất đáng khen ngợi. Chủ tịch tỉnh xoay người, nói với đám đông vẫn chưa tan đi. Mùng 1 tháng 10 Trung ương gửi xuống văn kiện, qua Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, đã quyết định cải cách thể chế kinh tế, cho phép kinh doanh hộ cá thể, nói cách khác, bắt đầu từ mùng 1 tháng 10. Cho phép nhân dân nhàn tản không có việc làm ở thành trấn, nông dân qua ngày mùa, có thể làm ăn buôn bán. Tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của nhà nước, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Cách chương.